sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần Ba La Mã của quyển sách Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh. 60. Tùy địch mà đánh, tùy tiêu thụ mà sản xuất. Trong Thương Lược, Hoàng Thạch Công đã chỉ ra điều quan trọng nhất của dụng binh trước hết là phải điều tra tình hình địch, xem lương dự trữ trong kho, tính toán xem địch có bao nhiêu lương, phân tích mức độ mạnh yếu của địch, quan sát thiên thời địa lợi của địch để tìm ra chỗ sơ hở. Nếu địch không đem quân đi chinh chiến mà điều vận lương thảo, thì chứng tỏ nước đó đang xảy ra một nguy cơ gì đó. Nhìn dân chúng mặc vỏ mình gầy, chứng tỏ họ nghèo khổ. Điều chuyển lương thực từ ngoài ngoài dặm, dân chúng ở đó sẽ thiếu lương thực ăn cả năm. Điều chuyển lương thực từ ngoài 2.000 dặm, dân chúng sẽ thiếu lương ăn 2 năm. Điều chuyển lương thực từ ngoài 3.000 dặm, dân chúng sẽ thiếu ăn 3 năm. Điều đó gọi là nhà nước trống rỗng, mà nhà nước trống rỗng thì dân chúng sẽ cùng khổ. Dân chúng đói khổ thì trên dưới sẽ không hòa thuận. Địch từ bên ngoài đánh vào, dân chúng ở trong nổi loạn, đất nước đó sẽ tan vỡ. Trong hoạt động quân sự, căn cứ vào sự thay đổi tình hình nói trên ở nước địch để quyết định có xuất quân hay không, gọi là tùy địch mà đánh. Việc nước Việt tiêu diệt nước Ngô thời Xuân Thu chính là dùng mưu lược tùy địch mà đánh. Năm 494 trước công nguyên, Việt Vương Cao Tiễn định đem quân đi đánh nước Ngô. Mưu thần Phạm Lãi can ngăn, nói: "Thiên thời chưa đến lúc, việc con người cũng chưa nên, hãy kiên nhẫn giấu mình chờ. Nếu cố mà làm, sẽ nguy cho đất nước mà hại đến bản thân." Cao Tiễn không nghe, kết quả đến nỗi binh bại xưng thần, chịu nhục nơi nhà đá. Cao Tiễn bị nước Ngô cầm tù 3 năm mới thả về nước Việt. Lúc bấy giờ đã nằm gai nếm mật nên thề chết báo thù. Qua mấy năm khôi phục, nước Việt phát triển, kho tàng chật lương, đất đai được mở rộng, dân chúng vui vẻ no ấm. Cao Tiễn muốn giấy binh báo thù, Phạm Lãi lại khuyên ngăn: "Nước Việt tuy đã giàu, song nước Ngô còn chưa yếu, chưa đến lúc ra quân, và đã ngăn chặn được lần ra quân ấy." Năm 483 trước công nguyên, nước Ngô bị lục lội, mùa màng bị thất thu, Cao Tiễn lại định thừa cơ xuất quân, Phạm Lãi lại khuyên can: "Thiên thời đã đến, song việc con người chưa tận, đại vương hãy cố nán đợi." Cao Tiễn rất bực bội, Phạm Lãi phân tích rằng, nước địch tuy bị nạn lục, nhưng lương thực vẫn còn chưa dùng hết, nội bộ vẫn chưa có một ẩn họa gì. Nếu ra quân lúc này, nước Ngô sẽ trên dưới một lòng cùng đối phó với nước Việt. Cao Tiễn lại đành nén ngọn lửa phục thù xuống. Năm 482 trước công nguyên, vua nước Ngô là Phù Sai đem quân lên phía Bắc, đến Hoàng Trì, Tây Nam Phong Khêu, tỉnh Hà Nam bây giờ. Hợp mặt các chư hầu, trong nước chỉ để mỗi thái tử nắm đội quân già yếu trấn giữ. Cao Tiễn thừa cơ đánh nước Ngô, kết quả quân Ngô đại bại, kinh thành đổ nát, thái tử bị giết. Ngô Vương bị đánh cả trước cả sau, thế là phải sửa sang lễ hậu sang nước Việt cầu hòa. Phạm Lãi phân tích, lúc đó lực lượng nước Việt còn chưa đủ để diệt Ngô, bởi vậy khuyên Cao Tiễn hãy để nước Ngô cầu hòa, tạm thời lui binh, chờ thời cơ mới. Năm 475 trước công nguyên, tình thế nước Ngô ngày càng đi xuống, sĩ dân mệt mỏi, vua Ngô thì kiêu ngạo, dâm dật, quân tinh nhuệ chết gần hết bởi những trận đánh với Tề, với Tấn. Tiền của cũng tiêu hao vì mấy năm liền chinh chiến. Lúc ấy nước Việt mới giấy binh, đánh một trận là tiêu diệt được nước Ngô. Nước Việt đem quân đánh nước Ngô, có lần thất bại, cũng có lần thành công. Có những lúc phá thành cướp đất, cũng có lúc mất người mất đất. Điều quý giá nhất trong chiến tranh là căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định đánh hay không, đánh với quy mô nào và bằng phương thức nào. Đó cũng là tư tưởng của tùy địch mà đánh. Mục đích của tư tưởng này là để chiến thắng địch. Trong trường hợp không thể thắng được địch, tốt nhất là không đánh. Khi không thể hoàn toàn tiêu diệt được địch, thì tốt nhất là tập trung tiêu diệt sinh lực địch. Trong trường hợp địch mạnh mà ta yếu, thì cách chọn lựa thông minh nhất là không hút đầu vào đá. áp dụng vào trong công tác kinh tế, có thể so sánh sách lược tùy địch mà đánh với quan hệ giữa sản và tiêu. Tiêu thụ là chỗ dựa của sản xuất. Lượng tiêu thụ lớn đến đâu thì sắp đặt quy mô sản xuất lớn đến đấy. Sản lượng không đạt tới số lượng tiêu thụ, lợi nhuận của xí nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Sản lượng vượt quá lượng tiêu thụ, tạo nên sự thừa ế của sản phẩm, xí nghiệp sẽ bị thiệt thòi về kinh tế. Những xí nghiệp không nắm bắt thị trường, không để ý đến tình hình tiêu thụ mà sản xuất mù quáng thì khó mà không thua thiệt. Chẳng khác gì một đội quân không xem xét lực lượng và tình trạng quân địch mà đi đánh một cách mù quáng thì tất nhiên sẽ thất bại. Lấy tiêu thụ định sản xuất là nguyên tắc vô cùng đơn giản trong quản lý kinh doanh. Thế nhưng những xí nghiệp đi ngược lại nguyên tắc đó, sản xuất một cách mù quáng và vì vậy bị thiệt hại lớn về kinh tế cũng không phải là hiếm. Phân tích nguyên nhân chủ yếu có mấy đặc điểm sau. Thứ nhất là chạy theo một danh vọng nên ảnh hưởng đến lý trí của người ra quyết sách. Trách nhiệm lớn nhất của nhà doanh nghiệp là trách nhiệm kinh tế, mà mục tiêu chính trong sản xuất của xí nghiệp là giá trị sản lượng và lợi nhuận. Thế nhưng người ra quyết sách của xí nghiệp lại bị những nhân tố phi kinh tế như danh vọng, vinh dự làm lu mờ nên rất dễ đi trượt mục tiêu chính yếu của xí nghiệp, đưa ra những quyết sách không có lợi cho xí nghiệp. Thí dụ một xưởng gô tuyến điện nọ thuộc xí nghiệp tập thể, từ nay vẫn sản xuất linh kiện bán dẫn và một số sản phẩm nhỏ. Khi bước vào những năm cuối thập niên 80, lực lượng kỹ thuật của xưởng này được nâng cao rất nhanh, đạt tới trình độ có thể lắp được máy thu hình đen trắng. Giới báo chí đã viết bài về xưởng này, chủ yếu là tuyên dương tư tưởng, coi trọng việc nâng cao kỹ thuật của xưởng. Thế mà người đưa ra quyết sách của xưởng lại căn cứ vào những bài báo, cho rằng sản xuất máy thu hình đen trắng có yêu cầu kỹ thuật cao hơn máy thu thanh bán dẫn. Và bất chấp tình hình thị trường, quyết định vay vốn đầu tư tổ chức dây chuyền sản xuất máy thu hình. Trong khi đó, người tiêu dùng chỉ để mắt đến máy thu hình màu, máy thu hình đen trắng đã bị xếp xó khá nhiều rồi. Vì vậy, máy thu hình đen trắng do xưởng sản xuất không có thị trường tiêu thụ. Một xí nghiệp đang yên lành như thế, chỉ vì thế là một bước xa chân mà bị phá sản. Thứ hai là thiếu sự đoán đúng về tình hình thị trường, dẫn đến những quyết sách sai lầm của người quản lý. Tình hình thị trường có lúc lên, lúc xuống, quá trình sản xuất có chu kỳ nhất định, nên người quản lý sản xuất cần phải có một tầm nhìn nhất định, có dự đoán chuẩn xác, như thế mới có được những quyết sách sản xuất đúng đắn. Thế nhưng có những nhà quản lý chỉ thấy thị trường trước mắt, không nắm bắt được sự biến đổi của thị trường. Kết quả là bị thị trường làm hại. Ví dụ một nhà máy làm tủ lạnh ở thành phố nọ, khi hàng điện gia dụng cung không kịp cầu, thị trường tốt đẹp, lãnh đạo của nhà máy không biết dự đoán tình hình thị trường, mù quáng đi vay vốn mở rộng quy mô sản xuất, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới. Đến khi dây chuyền sản xuất mới của nhà máy này còn chưa đi vào sản xuất, thì tủ lạnh trên thị trường đã bão hòa. Kết quả là kinh tế nhà máy suy sụp nặng nề. Từ một đơn vị lớn làm ăn có lãi trở thành một đơn vị mắc nợ lớn. Đó là do thiếu dự đoán chuẩn xác, đi ngược lại nguyên tắc, lấy tiêu thụ, quyết định sản xuất. Thứ ba là bị tâm lý theo đuôi quần chúng tác động. Sản xuất một cách mù quáng, đi ngược lại nguyên tắc, tùy tiêu thụ mà sản xuất. Thí dụ mấy năm gần đây, trong ngành rượu, thuốc lá, nước ngọt, có nhiều đơn vị đã lên mình ngựa một cách mù quáng, nhất là các đơn vị vừa và nhỏ. Họ không phân tích thị trường mà cứ thấy người khác sản xuất thứ gì cũng sản xuất thứ đó. Kết quả dẫn đến bất lợi hai chiều. Tranh giành nguyên vật liệu làm cho giá nguyên vật liệu tăng lên. Sản phẩm cung lớn hơn cầu tạo nên tình trạng ứ động. Rất nhiều thuốc lá, rượu, nước ngọt cuối cùng chỉ còn cách bán lỗ vốn để chạy vốn. Tùy địch mà đánh là nguyên tắc thông thường nhất trong quân sự. Thế mà nắm vững và vận dụng được nguyên tắc này lại chỉ có những nhà quân sự thông minh. Lấy tiêu thụ quyết định sản xuất cũng là nguyên tắc thông thường nhất, đơn giản nhất trong sản xuất. Nhưng vận dụng được nguyên tắc này cũng chỉ có những nhà doanh nghiệp trí tuệ hơn người. Tại sao người ta không vận dụng được nguyên tắc đơn giản này? Nguyên nhân là họ bị những nhân tố khác tác động nên đã bỏ qua nguyên tắc thông thường này. đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 61. Cân nhắc cả lợi hại, lo toan cả lỗ lãi. Tôn Vũ nói, khi xử lý vấn đề, một tướng lĩnh giỏi phải biết cân nhắc cả hai mặt lợi và hại. Biết cân nhắc mặt có lợi thì mới có thể xác định được quyết tâm thắng địch, để cho cuộc chiến được phát triển thuận lợi. Trong trường hợp thuận lợi, thấy được cả nhân tố bất lợi, có sự chuẩn bị đầy đủ, như thế hỏa hoạn có thể giải trừ. Đó là Tôn Vũ đã vận dụng tư tưởng biện chứng để nhìn nhận vấn đề chiến tranh. Trong chiến tranh, một tướng lĩnh thông minh cần phải cùng lúc nhận thức được những điều kiện có lợi và bất lợi cho mình. Bởi trong chiến tranh, để chiến thắng đối thủ đều cần những điều kiện nhất định. Một tướng lĩnh quân sự nếu chỉ nhìn thấy những điều kiện có lợi cho địch mà không nhìn thấy những nhân tố có lợi cho mình thì sẽ mất lòng tin vào chiến thắng. Ngược lại, nếu chỉ nhìn thấy những điều kiện có lợi mà không nhìn ra nhân tố bất lợi của mình, tự phụ vô căn cứ, dùng quân mù quáng thì có thể sẽ bại vong. Trong lịch sử, loại tướng lĩnh ngu xuẩn như thế cũng không phải hiếm. Lý Hoài Quang đời Đường là một đơn cử. Năm công lịch 782, Chu Thao nguyên là tiết độ sứ Hữu Châu đời nhà Đường, cùng với bọn Vương Tuấn Vũ, Điền Nhuệ phản lại triều đình, chiếm cứ Ngụy Châu. Triều đình cử Mã Toại đem quân đi đánh quân phản loạn. Mã Toại không đủ sức công phá Ngụy Châu, nên triều đình bèn cử tiết độ sứ Sóc Vương là Lý Hoài Quang mang 15.000 quân đi tăng viện. Mã Toại cho tướng sĩ xếp hàng nghênh đón. Phản tướng Chu Thao thấy Lý Hoài Quang mới đến, bèn ra mặt gọi ra để đánh. Lý Hoài Quang nghênh chiến ngay lập tức. Mã Toại ngăn: hãy để cho tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, chờ xem xét kỹ tình hình địch rồi hãy đánh. Lý Hoài Quang tự phụ: chờ cho địch đứng vững chân thì hậu hoạn sẽ vô cùng, chi bằng thừa dịp rất tốt hiện nay đánh một trận để tiêu diệt nó. Thế là tung quân ra đánh. Hai quân giáp chiến, Lý Hoài Quang cầm quân dũng mãnh xông pha, chém hàng ngàn quân địch. Chu Thao dẫn quân tháo lui. Mới thắng một trận, Lý Hoài Quang đã vội kêu căng, không chỉnh đốn quân ngũ, cắm trại bố trí trận địa. Ngược lại còn cho quân lính xông vào doanh trại quân Chu Thao, cướp bóc của cải. Lúc ấy một phản tướng khác là Vương Tuấn Vũ, nhằm đúng thời cơ, dẫn 2.000 kỵ binh, đánh cắt ngang chia đội hình của Lý Hoài Quang ra làm đôi. Bài tướng Chu Thao cũng thừa cơ chỉnh đốn xong đội ngũ, phản kích trở lại. Lý Hoài Quang cùng quân sĩ đang say sưa chiến thắng, không nghĩ rằng địch có thể phản công, cho nên hơn vạn tướng sĩ kinh hoàng, luống cuống, bị quân đội của địch ép đến tận kênh Vĩnh Tế. Kẻ bị chết đuối, kẻ bị dẫm lên nhau mà chết, không sao đếm xuể. Xác chết dồn lại đến nỗi làm tắt cả một đoạn kênh. Mã Toại đem quân đến cứu viện nhưng không kịp, đành lệnh cho quân lính cố thủ doanh trại. Thế là quân của Lý Hoài Quang đang khắp khởi đón chờ thắng lợi, lại bị quân địch tiêu diệt hoàn toàn. Không thể không coi Lý Hoài Quang là tên tướng ngu xuẩn, chỉ thấy cái lợi mà không lường trước cái hại. Giả sử Lý Hoài Quang có chút đầu óc, cân nhắc cả hai điều lợi hại. Lúc mới thắng lợi bước đầu sẽ không để quân đi cướp bóc của cải, ngược lại sẽ chỉnh đốn quân ngũ, cân nhắc sách lược đánh địch thêm bước nữa, như thế sẽ không bị rơi vào cái họa bị tiêu diệt toàn quân. Mưu thương và mưu chiến về mặt lý lẽ đều giống nhau. Lợi và hại có thể cùng một lúc đến với người sản xuất, kinh doanh. Trong mỗi hạng mục kinh doanh đều có thể vừa có lợi vừa có hại. Người biết cân nhắc cả lợi lẫn hại thì sẽ không ngừng phát triển. Người chỉ biết đến lợi hay chỉ nhìn thấy hại thì sớm muộn cũng sẽ nếm đòn đau hoặc co lại không dám tiến. Giữa hai thái cực lợi hại nên giữ một lực cân nhất định. Mục đích của nhà kinh doanh là vị lợi. Bởi vậy họ cần biết phát huy hết điều kiện có lợi, khắc phục điều kiện bất lợi. Huống hồ lợi và hại giống như một cặp sinh đôi, như hình bóng với nhau. Nơi có hại thế nào cũng có lợi, nơi có lợi cũng có hại. Đối với một nhà kinh doanh, lợi và hại như hai đầu của sợi dây. Cái theo đuổi là lợi, cái lảng tránh là hại. làm thế nào để tìm ra con đường đi lên giữa hai thái cực đó? Sau đây là kinh nghiệm của một số người đã thành công. Thứ nhất là đừng vay nợ nhiều. Doanh nhân Hoa Kiều nổi tiếng ở Singapore là ông Quách Phương Phong, dùng một trong những biện pháp để đối phó với suy thoái là không vay nợ nhiều, tích tiền đợi đầu tư. Trong ngọn sóng kinh tế hiện đại, tập đoàn tài chính của ông Quách đã kinh qua nhiều trận suy thoái kinh tế. Nhưng nhờ ít mắc nợ nên trong tay công ty vẫn còn một nguồn tiền mặt dư thừa rất lớn, cho nên không những không bị đánh đổ mà còn ngày càng lớn mạnh. Vay nợ để kinh doanh là một phương thức rất phổ biến trong hoạt động kinh tế của xí nghiệp hiện đại. Nhưng đã làm kinh doanh thì thế nào cũng tồn tại hai khả năng, thành công và thất bại. Thành công thì trả được nợ, thất bại thì lấy gì trả nợ. Cho nên muốn đứng ở tư thế không thất bại, nhà đầu tư cần nhớ là không để gánh một món nợ quá lớn. Nợ ít, cho dù có thất bại, sau này thành công trong kinh doanh hoàn toàn có thể chi trả được. Nếu nợ quá nhiều, chẳng may thất bại, rất có thể nghe điều kiện để vay lại tiền lần nữa cũng chẳng có. Thế thì lấy đâu ra cơ hội mà nhổm dậy? Cho nên, đừng vay nợ nhiều do ông Quách Phương Phong nêu ra, phải nói là một kinh nghiệm quý báu cho các nhà kinh doanh. Thứ hai là cờ xem ba nước. Những sản phẩm tiêu thụ trên thị trường có rất ít thứ, chỉ có thịnh mà không có suy. Nên đối với bất cứ mặt hàng nào, việc bán chạy hàng cũng chỉ là nhất thời. Bởi vậy, muốn xí nghiệp chiếm được tính liên tục và lâu dài trên thị trường, người làm sản xuất kinh doanh sẽ phải như người đánh cờ giỏi. Ít nhất phải nhìn thấy trước được ba nước cờ. Có nhà kinh doanh đã miêu tả ba nước cờ ấy là: tài có cái để làm, túi có cái để đựng, lòng có cái để nghĩ. Cái để làm trong tay là sản phẩm mà trên thị trường đang bán chạy. Túi có cái để đựng, tức là thứ sản phẩm đã định hình và sẽ tiêu thụ được ở thị trường từ nay về sau. Lòng có cái để nghĩ, tức là mặt hàng đang được nghiên cứu và thiết kế dựa theo sự phát triển của thị trường và sự đổi mới của sản phẩm. Đối với một số nhà kinh doanh nói chung, có được ba nước cờ đó là có thể tránh được thiệt hại do hàng hóa ế ẩm gây nên và giữ được ưu thế chiếm lĩnh thị trường trong một thời gian khá dài. Thứ ba là phát triển kiểu gấp chảo. Rất nhiều doanh nghiệp từ tay trắng làm nên, có người thậm chí từ chỗ mang nợ mà làm nên, như những người thay thế các xí nghiệp bị lỗ vốn. Những nhà kinh doanh đó thường là nóng vội với thắng lợi và đầy lòng tin. Tinh thần phấn chấn của họ rất cao, nhìn thấy được điều kiện có lợi, lòng hăng hái vượt trở ngại cũng rất mạnh mẽ. Đối với những người này, phát triển doanh nghiệp theo kiểu gấp chảo là tốt nhất. Trước hết hãy kinh doanh với quy mô tương đối nhỏ, dần dần lấy khoản thu được do kinh doanh thành công, đầu tư vào để mở rộng sản xuất, làm cho xí nghiệp từ nhỏ thành lớn, làm cho món lợi kiếm được từ mỏng biến thành dày. Phát triển kiểu gấp chảo là phương thức phát triển chắc chắn nhất. Tuy tốc độ chậm một chút nhưng nền móng vững chắc, mức thành công tương đối cao hơn, độ nguy hiểm do thất bại ít hơn. Cho dù có thất bại cũng không quá đau, còn có cơ hội nhổm dậy. Chính vì vậy mà nó còn là phương thức kinh doanh tránh hại khá chắc chắn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 62. Mưu ra từ thực kế, sách tình ở tính toán. Quảng Trọng, danh tướng của nước Tề, nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc thời Xuân Thu, có một câu danh ngôn: mưu từ thực không thể địch nổi. Thế nào gọi là mưu từ thực? Thực ở đây là tình hình thực tế, bao gồm cả thực tế của địch, thực lực quân sự của ta, khí thế chiến đấu, rồi sự chênh lệch giữa ta và địch, cộng thêm những điều kiện khách quan như thiên thời, địa lợi. Nắm được những tình hình đó, rồi căn cứ vào sự cho phép của điều kiện, vạch ra quyết sách và từng bước tác chiến tương ứng. Loại mưu lược xuất phát từ thực tế, có điều kiện thế nào thì đánh thế ấy, thì không dễ bị kẻ địch đánh bại. Thí dụ thời kỳ chiến tranh chống Nhật ở Trung Quốc, địch mạnh, ta yếu. Xuất phát từ thực tế ấy, Mao Chủ tịch đã vạch ra phương châm, lấy chiến tranh du kích làm chính. Kháng chiến 8 năm, ta giành được thắng lợi. Thời kỳ đầu chiến tranh giải phóng, lực lượng quân đội Trung Quốc chênh lệch quá nhiều so với quân Quốc dân đảng. Song Tướng Giới Thạch nôn nóng chiếm thành thị, quân đội bị phân tán, nên Mao Trạch Đông lại dựa vào thực tế, đề ra phương thức, đánh vận động chiến. Trong khi vận động tập trung binh lực, thực hiện chia cắt bao vây đối với quân Quốc dân đảng và lần lượt đánh tan chúng. Đến thời kỳ sau của cuộc chiến, so sánh lực lượng hai bên đã có thay đổi lớn. Lực lượng quân giải phóng đã hơn hẳn quân Quốc dân đảng. Lúc ấy, Chủ tịch Mao Trạch Đông lại đề ra sách lược, chuyển vào phản công chiến lược. Qua ba chiến dịch lớn, quân giải phóng đã tiêu diệt hết chủ lực của địch. Từ chiến tranh du kích ở thời kỳ đầu, chiến tranh chống Nhật, đến tác chiến đại binh đoàn trong chiến tranh giải phóng, đều là những phương pháp tác chiến dựa vào thực tế, nhờ vậy mà giành được thắng lợi. Mưu từ thực, quan trọng đến thế, mà tại sao bao nhiêu tướng lĩnh lại không làm theo được? Nguyên nhân chủ quan có thể được quy thành 4 điểm. 1. Là bàn việc quân trên giấy. Tuy học thuộc binh thư mà không nắm được thực tế cầm quân đánh trận, thì khi ra trận chỉ huy tác chiến, thực tế khác xa lý thuyết. Triều Quát thời Tam Quốc, đánh giặc trên giấy, không những làm hại chính mình, còn hại luôn cả hơn 40 vạn quân sĩ nước Triệu. Mã Tốc thời Tam Quốc, bàn về binh pháp, hay đến độ Gia Cát Lượng, cũng phải gồm. Nhưng qua một trận ở Nhai Đình, cũng nói lên được, hắn chỉ là người nộm, chỉ biết nói suông. Hai là, tự phụ quá mức. Những kẻ khoác lác tự phụ ở ngành nào cũng có, kể cả ngành quân sự. Trong đó có những tướng lĩnh chưa từng qua chinh chiến, dựa vào các loại quan hệ mà nắm giữ binh quyền. Khi nắm quyền lớn trong tay, người người ngưỡng mộ, dần sinh ra tự phụ, tự cao. Tướng Vương Thiệu Viễn, cầm quân thời Hậu Thục, là hạng người này. Hàng ngày tự cho mình là Gia Cát thời Hậu Thục. Khi quân Tống sang đánh nước Thục, Vương Thiệu Viễn cầm quân chống lại, khoác lác rằng quân Tống chả bỏ đánh một trận, còn cho người chuẩn bị mừng công. Quả thực con người này đã không hiểu chiến trận, càng không biết cách đánh địch. Đón đánh quân nước Tống, đánh trận nào thua trận ấy, cuối cùng bị bắt trong một căn lều nhỏ, người sợ rũng ra, mắt khóc sưng lên. Loại chiến tướng kiểu ấy, bốc lên thì tài giỏi hơn bất cứ ai, đến lúc làm thì chẳng hiểu chút gì về quân sự. Họ làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa của mưu từ thực tế. Thứ ba là chẳng có ai ra gì. Loại chiến tướng này bị những thắng lợi trước đó làm u mê đầu óc. Vì đánh trận nào thắng trận ấy, trong đầu đã hình thành nếp nghĩ, trăm trận trăm thắng. Từ trong biểu hiện tâm lý cũng nảy sinh ý thức không có ai ra gì. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là loại người này. Con người này sức bạc núi, khí thế trùm thế gian. Từ lúc giấy binh đến lúc tự tử mà chết, hầu như trăm trận trăm thắng. Thế nhưng chính vì những thắng lợi đó mà con người này không thấy được những mối nguy tiềm ẩn. Sinh ra kiêu căng, không thèm để mắt đến một ai. Cuối cùng chỉ một trận cai hạ đã bị diệt vong hoàn toàn. 4. Là vô ý lầm lẫn. Có một số tướng lĩnh thừa hiểu lý lẽ, mưu từ thực tế. Trong nhiều trận đánh, xuất phát từ thực tế, đã mưu chiến rất kỹ lưỡng, nhưng có lúc cũng bị tác động của những thắng lợi liên tiếp, dần dần sinh ra kiêu căng, nhìn nhận vấn đề chủ quan, từ đó dẫn đến thất bại trong chiến tranh. Tào Tháo là người như vậy. Con người này từ đánh bại Đổng Trác, bắt Lã Bố, phá Lưu Biểu, đánh Viên Thuật, cướp Ô Sào, đánh bại Viên Thiệu. Oai hùng đến thế, vậy mà trong trận xích bích lại chịu thua dưới tay của liên quân Tôn Quyền. Lưu Bị nhỏ yếu. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết là do bị hàng loạt chiến công che mờ mắt, xa rời thực tế, quyết sách sai lầm nên bị Chu Du nắm được cơ hội. Một mồi lửa đốt cho 80 vạn đại quân tan tành mây khói. Tuy đó chỉ là lầm lỡ vô ý, nhưng cũng là bài học đáng để Tào Tháo nhớ suốt đời, và cũng để cho các tướng lĩnh đời sau lấy đó mà răng mình. Những điều phân tích ở trên cho thấy rằng, mưu từ thực tế là một nguyên tắc mà các tướng lĩnh quân sự không được giây phút nào coi nhẹ. Trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, những người quản lý và ra quyết sách không những phải mưu từ thực tế mà còn phải tin ở tính toán. Mưu từ thực tế là yêu cầu cơ bản nhất, bởi vì trong hoạt động kinh doanh, xa rời thực tế sẽ làm cho xí nghiệp nhanh chóng bị thua lỗ, phá sản. Cho nên, nếu bất cứ doanh nghiệp nào có người quản lý, ba hoa, khoác lác, không bám sát thực tế, thì cái ngày tàn của doanh nghiệp đó không bao xa. Một người quản lý xí nghiệp chẳng những phải biết mưu từ thực tế để làm tốt việc kinh doanh, mà còn phải biết tính toán chi li khi nêu ra quyết sách. Nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh, nên vạch ra vài phương án cho mỗi hạng mục. Về mặt này, chúng ta nên coi gương người Nhật. Lấy quyết sách kinh doanh sản phẩm mới của hãng Sanyo làm thí dụ. Khi phát triển một mặt hàng, hãng này đã tính toán rất chi li và tra cứu những thống kê có liên quan. Trong số những người nghiên cứu phát minh, trong một vạn người có chưa tới một người phát minh ra mặt hàng mới, mà trong 1.000 người phát minh ra sản phẩm mới, có chưa tới 100 người xin đăng ký giữ độc quyền sản phẩm. Mà trong 100 sản phẩm độc quyền ứng dụng vào phát triển công nghiệp, chưa tới 10 sản phẩm. Qua phân tích và tính toán chi li, hãng này mới hạ quyết sách, không phát minh, chỉ cải tiến. Bởi vì làm nghiên cứu và phát minh, hiển nhiên là không kinh tế chút nào. Sau khi loại bỏ mặt nghiên cứu và phát minh, hãng này để mắt đến những kỹ thuật đăng ký độc quyền của nước ngoài. Đối với những kỹ thuật độc quyền có giá trị công nghiệp, bỏ một khoản tiền lớn ra mua còn rẻ hơn nhiều so với việc nuôi một lớp người chuyên nghiên cứu sáng chế. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn ba kế trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế 63. Lấy đường vòng làm đường thẳng, lấy hại làm lợi.